Mở mắt thấy thần tài. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có việc gì? Trần Hảo cũng không ngờ lại gặp được Vương Tiểu Đề trùng hợp như vậy. Lúc này mới lạnh lùng nói. Ha ha, tôi hỏi cậu, buổi sáng cậu vả vào mặt tôi. Bây giờ cậu lấy thân phận này, đứng trước mặt tôi thì cậu có tâm trạng gì? Vương Tiểu Đề nói với vẻ đầy thù hận. Lúc bị Trần Hạo làm bẽ mặt, trong lòng Vương Tiểu Đề ngoài hối hận và ăn năn ra thì còn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Những cảm xúc này đã quấy nhiều Vương Tiểu Đề cả một ngày rồi. Bây giờ cô ta không thể nào không trả thù được. Chẳng có tâm trạng gì cả. Cô có chuyện gì thì mau nói đi. Tôi còn đang bận. Trần Hạo cười khổ, thờ ơ nói. Ha ha, bận, bận cái rắm. Trần Hạo, đi, lấy cho tôi một tờ khăn giấy. Vương Tiểu Đề chỉ vào hộp giấy ăn ở một bên. Bây giờ cậu đang là phục vụ. Chắc là sẽ phục vụ cho khách hàng bọn tôi chứ. Nhị, nếu không tôi sẽ khiếu nại với quản lý của mấy người. Nghe Vương Tiểu Đề làm nhảm không ngừng, Trần Hảo cũng cạn lời. Nhưng nghĩ lại thì cô ta nói cũng có lý. Bây giờ mình chỉ là một bồi bàn thôi. Lúc này, anh cầm khăn giấy đưa cho cô ta. Tôi không cần, giày tôi bẩn rồi. Cậu lau giày cho tôi. Vương Tiểu Đề kiêu ngạo như một con khổng tước. Nghe thấy chưa hả? Tiểu Đề của bọn tôi bảo cậu lau giày đấy. Hừ hừ. Ban đầu còn tưởng Trần Hạo mà Tiểu Đề nói là một anh chàng vừa cao vừa đẹp trai. Giờ thấy cậu bọn tôi thực sự thất vọng đấy. Đúng đấy. Chẳng phải rất giàu có à? Sao lại chạy đến đây làm bồi bàn thế? Ôi chao. Thứ con trai không có tiền mà làm ra vẻ mình giàu lâm như cậu là tởm nhất luôn đấy. Ha ha, chị Tiêu nói đúng thật. Có người vì sĩ diện mà cái gì cũng có thể làm được. Một nhóm các cô gái khoanh tay chế nhạo. Còn Vương Tiểu Đề thì vẫn đang giơ chân lên đợi. Nhưng Trần Hạo không lau. Chí để tờ giấy sang một bên. Nói, nếu cô muốn gọi người lau chân cho cô. Vậy thì ra khỏi phố thương mại Kim, Lãng đi, đến quán bà ở phố đèn đó ấy. Ở đó có cá người liếm chân cho cô luôn. Trần Hạo nói xong thì dứt khoát xoay người rời đi. Cậu, Vương Tiểu Đề tức lộn ruột. Tiên hiệp hay, cậu ta bảo mình đi tìm trai bao sao. Nhưng nghĩ lại thì Vương Tiểu Đề cũng không thấy tức giận nữa mà còn thấy tất vui vẻ. Dù sao thì những băn khoăn lo lắng cả ngày của mình cũng được xóa bỏ rồi. Giống như một ngọn núi lớn đè trong lòng vậy. Cuối cùng cũng thoải mái dễ chịu như đã được rời đi rồi. Cô ta thật sự tưởng rằng Trần Hạo rất giàu có. Hơn nữa rất có thể chính là chủ nhân của chiếc Lamborghini. Nếu đúng là như vậy thì Vương Tiểu Đề cô ta quả thực có thể sẽ chết đấy. Vì cô ta đắc tội với một cậu ấm thật sự mà. Thậm chí Vương Tiểu Đề còn không có liêm sỉ mà nghĩ Trần Hạo mà xinh đẹp chút thì tốt biết mấy chứ. Y à như lần đầu gặp, tóm lại Vương Tiểu Đề đã hối hận. Sầu muộn cả một ngày. Cuối cùng buổi tối ra ngoài giải tỏa nỗi phiền muộn mới phát hiện. Trần Hạo không hề giống như mình tưởng tượng. Anh chẳng qua chỉ là một tên tầm thường không cần thể diện mà thôi. Thế này dễ chịu hơn nhiều rồi. Ha ha, tên tầm thường này ấy à, để cậu ta cút đi. Nào các chị em, chúng ta tiếp tục uống đi. Sau khi Trần Hạo quay trở lại quầy bar, anh cũng làm xong việc chuyến rượu của mình. Cả quá trình đều rất khó hiểu. Trong lòng nghĩ ở đây cũng không có việc gì. Mình vẫn nên nói với Mạnh Thái Như đi về thôi. Trần Hạo đến phòng bao của Mạnh Thái Như. Lúc này, trong phòng bao đang có một nhóm nam nữ cùng nhau uống rượu. Nào cô Mạnh, cô lại thua nữa rồi. Hoặc là cô uống một hơi xong chai vang đỏ này. Hoặc là cởi một món đồ. Cô chọn đi. Lúc này, một người đàn ông trung niên vừa lùn vừa mập đang ngồi bên cạnh Mạnh Thái Như. Ngồi sát giặt Mạnh Thái Như, nheo mắt nói, tôi không thua,

Có hưởng thì cũng nên là mình hưởng mới đúng. Tóm lại bây giờ Trần Hạo không muốn để Mạnh Thải Như ớ lại đây. Le nó, tôi thấy cậu chán sống rồi đúng không? Người đâu? Đuổi cậu ta đi cho. Tôi, Trương Đại Sơn xé áo sơ mi của mình. Lộ ra vòm ngực đầy hình xăm. Lúc này có 2-3 tên vệ sĩ đến đuổi Trần Hạo. Đợi đã, Trần Hạo, cậu ra ngoài đợi tôi trước đi. Đây là chìa khóa xe của tôi. Tôi uống xong sẽ đi. Cậu ra ngoài trước lấy xe rồi đợi tôi. Mạnh Thải Như nháy mắt với Trần Hạo. Dù sao bây giờ Trần Hạo cũng có bảng lái rồi. Cùng lắm là để cậu ta tự đi. Trần Hạo nhìn một cái rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì vợ của ông chủ cũng đang ở đây. Quan hệ với Mạnh Thải Như cũng tốt như vậy. Chắc không nhắm mắt làm ngơ đổ cô ta bị làm gì đâu. Anh cầm chìa khóa xe rời đi. Sau khi Trần Hạo đi không lâu, hai tên vệ sĩ nhận được ánh mắt ám thị của Trương Đại Sơn cũng đã theo đuôi anh đến bãi đỗ xe. Cách Trương.